cũng không ngượng ngùng như những cô gái bình thường. Đại não của Lâm Bắc Phàm tạm thời bị mất khống chế. Hắn lắp bắp nói, Tình Nhi, em vừa nói cái gì cơ? Anh không phải muốn em sao? Hiện giờ em cho anh. Hai má Tô Tình Nhi hồng lên như đánh phấn. Nàng cũng biết loại chuyện này sao có thể nói thẳng ra như thế được. Nếu là bình thường thì dù nàng có lòng cũng không có gan nói như thế. Nhưng mà dạo này nhìn thấy mỹ nữ bên cạnh Lâm Bắc Phàm càng ngày càng nhiều. Hơn nữa càng lúc càng xinh đẹp. Hơn nữa vài người đã không còn là xử nữ nữa. Điều này khiến trong lòng nàng rất ghen tị. Vì sao Lâm Bắc Phàm lại động vào các cô ấy mà hắn lại không chịu yêu thương nàng? Hơn nữa vừa rồi nàng còn thấy Lâm Bắc Phàm và Long Yên Nguyệt đang hôn môi. Điều này khiến nàng cảm thấy toàn thân rất nóng, trong bụng cứ như có một ngọn lửa đang thiêu đốt vậy. Điều này khiến áp lực tình dục trong người nàng nháy mắt như bạo phát, làm gan nàng lớn hơn nhiều so với bình thường. Anh chỉ nói giỡn với em mà. Mồ hôi của Lâm Bắc Phàm chảy ra ròng ròng, làm chuyện này trước mặt Long Yên Nguyệt ư? Vậy không phải là muốn chết sao? Chỉ sợ lúc đó nàng lại nhân lúc mình không chú ý mà cắt mất cái đó đi. Thế thì mình sẽ trở thành thái giám đầu tiên của thế kỷ mới mất. Bởi vì hiện giờ hắn đã cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Long Yên Nguyệt, hơn nữa còn có chút sát khí. Chẳng lẽ em không xinh đẹp sao? Anh vì sao cứ tìm nữ nhân khác mà không tìm em chứ? Tô Tình Nhi tức giận nói. Em đẹp mà, Tình Nhi sao mà không đẹp chứ? Lâm Bắc Phàm ngượng ngùng cười, thân thể nhịn không được lùi về sau mấy bước. Ngực em không lớn sao? Mông em không vểnh sao? Nếu như anh không tin, có thể kiểm tra mà xem. Tô Tình Nhi cảm thấy mình không thể quá rụt rè nữa rồi, vì thế liền dứt khoát kéo tay của Lâm Bắc Phàm đặt lên ngực mình, để hắn cảm nhận chân thực cảm giác ở đó, khỏi sợ hắn nghĩ mình dùng đồ giả. Lâm Bắc Phàm quả nhiên cảm nhận được rất chân thực, quy mô cũng không nhỏ, mặc dù không phải nữ nhân lớn nhất mình gặp, nhưng cũng rất nổi bật, hơn nữa cảm giác không tồi, vô cùng co giãn. Nhưng mà hiện giờ hắn không dám sờ nhiều, cũng không dám nghĩ lung tung. Hắn vội vàng buông tay, cười nói, Tình Nhi, chuyện này anh biết, em cũng không cần phải làm như vậy mà. Anh biết, vậy sao nhiều ngày rồi mà anh không tìm em? Anh lại cứ đi tìm những tiểu tình nhân kia là sao? Ngay cả cha và mẹ em cũng tức giận rồi, nói bạn trai của em không có trách nhiệm, nhiều ngày rồi mà không đến gặp, chẳng lẽ không sợ em tìm nam nhân khác sao? Bọn họ hoàn toàn không biết, em thì không đi tìm nam nhân khác, mà anh lại đi tìm những nữ nhân khác. Tô Tình Nhi ủy khuất chu miệng nhỏ lên, dáng vẻ như sắp khóc. Mình dù sao cũng là bạn gái mà hắn quen trước mấy người, nhưng vì sao những cô gái kia đều tới sau mà, xong, trước. Còn địa vị của mình thì thật giống như là ăn bữa nay mà lo bữa mai vậy. Lâm Bắc Phàm cũng hiểu được trong lòng nàng rất ủy khuất. Mình ở Nam Thành nhiều ngày như thế rồi mà không có thời gian tâm sự với nàng, cũng không đi chơi y với nàng một chút. Thật sự là một bạn trai không có trách nhiệm. Còn nàng thì cứ ở bệnh viện chăm lo cho Long Yên Nguyệt, không xảy ra chút sai lầm nào. Hắn cúi đầu, vội vàng nói, Tình Nhi, anh biết mình có lỗi với em, nhưng em cũng hiểu đấy, mấy ngày nay anh rất bận, thế nên. Ai ngờ hắn vừa nói xong, Tô Tình Nhi đã ôm chặt lấy hắn, dùng đôi môi đỏ tươi của mình chặn miệng hắn, nhẹ giọng làm nũng, vậy buổi tối hôm nay thì sao? Chẳng lẽ anh tối nay cũng không rỗi sao? Nàng uốn éo thân hình quyến rũ của mình, dùng bộ ngực đầy đặn nhẹ nhàng ma sát với ngực hắn. Lâm Bắc Phàm vừa bị Long Yên Nguyệt khiêu khích khiến dục hỏa thiêu thân, hiện tại lại bị Tô Tình Nhi trêu chọc thế này. Hắn chỉ cảm thấy dục hỏa đã lan khắp toàn thân, làm cho hô hấp của hắn bắt đầu dồn dập hẳn. Tiểu đệ cũng dựng lên, đẩy đẩy vào bụng nàng, mà đầu lưỡi của hắn đã bị lưỡi thơm của nàng cuốn lấy. Càng lúc càng khó chịu. Hai người. Long Yên Nguyệt ở bên cạnh nhìn thấy mà thiếu chút nữa phun máu. Cô y tá này cũng quá phóng đãng đi. Ở trước mặt mình mà dám quyến rũ bạn trai mình luôn. Chuyện này là sao chứ? Chẳng qua Lâm Bắc Phàm cũng thật là quá đáng chứ. Mình không phải vừa bị hắn khi dễ sao? Thế nào mà lực khắc chế lại yếu thế chứ? bị cô nàng kia câu dẫn dễ như vậy, chẳng còn biết đông nam tây bắc gì cả, dáng vẻ chỉ hận là không thể xé luôn quần áo cô nàng kia rồi, làm luôn mà thôi. Lâm Bắc Phàm bị câu nói của Long Yên Nguyệt làm tỉnh lại, hắn âm thầm hô may mắn, nếu như không phải có lời nói của Long Yên Nguyệt, chỉ sợ mình đã bị tiểu yêu tinh Tô Tình Nhi này mê hoặc đến quên cả tên mình rồi, có khi lại làm chuyện đó ngay trước mặt Long Yên Nguyệt mất.